Chương 78, là bọn hắn mù mắt mới đúng. Hết thời gian tan học, ngắn ngủi trong vòng một ngày, cái này nổ tính tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thanh Hòa thậm chí chung quanh nhiều trường cao đẳng. Tất cả mọi người đều biết Thanh Hòa lão đại Lăng Đông cùng Thanh Hòa hạng nhất gái xấu Diệp Hoàn Hoàn tỏ tình kết quả bị cự sự tình, còn biết rằng một cái nào đó não tàn gái xấu khoe khoang khoác lác nói tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình là muốn còn đẹp trai hơn Tư Hạ trường học hội trường nhỏ. Lăng Đông xa xa ngồi ở hàng cuối cùng chỗ ngồi, vẻ mặt thành kính nhìn lấy trước mặt đang tập diễn Diệp Hoàn Hoàn. Bị Diệp Hoàn Hoàn thật mất mặt tại chỗ cự tuyệt như vậy, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định. Bên cạnh hắn vị trí gần cửa sổ bên phải là Tư Hạ. Lăng Đông đưa một điếu thuốc đi qua. Tư Hạ lười biếng sốc xuống tựa như lưu ly con ngươi, không có nhận. Lăng Đông thấy hắn không nhận, liền chính mình thuốc lá điểm, hít một hơi thật, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, Tư Hạ, Diệp Hoàn Hoàn là nữ nhân ta coi trọng, là huynh đệ mà nói liền chú ý một chút phân tức, trận kia diễn hôn, ngươi phải tá vị Tư Hạ hờ hững thần sắc dường như nứt nẻ một cái trước mắt, ngươi nghĩ quá nhiều. Lăng Đông đại khái cũng cảm thấy mình tự nghĩ quá nhiều, nghe nói Tư Hạ hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn gương mặt đó căn bản không có biện pháp đến gần, dù sao Diệp Hoàn Hoàn hiện tại gương mặt này vẫn là vô cùng an toàn vì vậy, Lăng Đông ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, Tư Hạ, bằng không ta thương lượng. Ngươi đem nhân vật này nhường cho ta chứ lao sư bên kia ta đi nói Tiểu Tuyết không phải là không muốn ngươi cùng Diệp Hoàn Hoàn diễn thân mật vai diễn sao, vậy ngươi hai đều không diễn chứ, ta rút. Ngươi trên đỉnh, như vậy há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên Tư Hạ nghe vậy rốt cuộc mở mắt, nhìn hắn một cái, tựa hồ đang xem xét. Một bên đồng đảng của Lăng Đông quả thực không nhịn được, vẻ mặt hoảng sợ vọt tới trước mặt Lăng Đông. Đông ca ngươi tỉnh táo một điểm a, Đông ca ngươi thế nào suy nghĩ không ra như vậy, một nam sinh khác cũng đầy đau mặt tim ôm đầu. Đông ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khẩu vị của ngươi lúc nào trở nên nặng như vậy rồi hả? Tại hai cái huynh đệ trách trách quái quái âm thanh, Lăng Đông nhớ lại tối hôm qua nhìn thoáng qua, lỗ tai lập tức đỏ, vốn định giải thích, cuối cùng vẫn chỉ tức giận mắng một câu, các ngươi biết cái gì hắn mới sẽ không nói với bất kỳ người nào ra chân tướng. Hắn thích loại này bí mật của nàng chỉ có một mình hắn biết cảm giác. Lại nói nếu là tất cả mọi người đều biết, hắn chẳng phải là muốn nhiều vô số tình địch. Đông ca Trình Tuyết nhanh chóng đi tới Lăng Đông trước mặt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến cơ hồ vặn mẹo. Đông ca, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì không cần nói cho ta, ngươi thật vừa ý Diệp Hoàn Hoàn cái đó ma lem rồi coi như Lăng Đông thay thế Tư Hạ nàng cũng không cách nào chịu đựng. Lăng Đông tại sao có thể cùng Diệp Hoàn Hoàn cái đó ma lem trộn đến cùng nhau? Lăng Đông mắt liếc dậm chân Trình Tuyết, ừ, thật coi trọng. Trình Tuyết bị nghẹn gần chết, ngươi điên rồi sao, vừa ý ai không được, vừa ý Diệp Hoàn Hoàn ngươi có biết hay không hiện tại mọi người nói ngươi thế nào, tất cả đều đang nói não của ngươi hư rồi, vậy coi như não của ta hư rồi đi. Lăng Đông ói cái vành mắt, một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh vẻ mặt. A, não của hắn hư rồi là bọn hắn mù mắt mới đúng Tư Hạ. Như thế nào đây? Lăng Đông vừa nhìn về phía Tư Hạ, có chút khẩn trương truy hỏi. Lúc này, phía trước có người đang kêu Tư Hạ, đến vai diễn của ngươi rồi. Tư Hạ nhất thời sống lưng cứng đờ, ánh mắt khó khăn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn cái kia cái miệng đỏ như máu phảng phất đứa trẻ mới vừa ăn. Một hồi lâu sau, mở miệng nói, ta sẽ cân nhắc. Nói xong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thần sắc vội vã nói, có chuyện, đi trước một bước. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi, http://chuyen.com ngạc kỳ ở ủ nủ hắn cờ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân http://chuyen.com ngỏa khổ ẹ tì ị ở tuồng đi ở mọi người đọc chuyện nhớ ấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất và giúp đỡ ạt có điều kiện ra nét nữa nha.